Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, vui lòng phụng bồi. Hắt xì, người nào đang nghĩ ta? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái hải đảo trong một tòa cung điện, Điêu Lan Ngọc Thế, một đạo thiếu niên bóng người hiện tại đi hành lang phía trên. Nhìn lấy minh nguyệt giữa trời ban đêm, đột nhiên một nhảy mũi đánh ra đến. Cái này khiến thiếu sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ha ha ha, tiểu thần, ngươi hãy tỉnh lại đi. Người nào sẽ nhớ ngươi? Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một bộ quần màu đen nữ tử bóng người đi vào Diệp Thần tầm mắt. Bên trong, mái tóc dài màu đen, theo gió nhẹ quét mà chậm chạp kích động lấy. Tuyệt mỹ khuôn mặt tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, càng là có một tầng mông lung mỹ. Nhìn qua, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. Xinh đẹp thân thể mềm mại, là vô cùng vô tận mê dáng người. Bên trong nhạt hương thơm truyền đến, càng làm cho tâm hồn người bị kích thích. Tứ tỷ, các ngươi trò chuyện hoàn tất. Nhìn lên trước mặt đi tới Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu. Vừa mới, theo ăn cơm bắt đầu, chính mình tứ tỷ còn có ngũ tỷ liền đã nắm lấy anh hoa công chúa hỏi cái này hỏi cái kia. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ đi ra, bọn họ cũng đã trò chuyện hoàn thành đi. Bằng không, không có khả năng có rảnh đi ra nha. Đã không sai biệt lắm. Tiểu thần, ngươi có thể nha, lại có thể đem anh hoa công chúa cho làm đến thảm như vậy. Đầy đủ ra sức. Lợi hại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không thể không điểm tán. Có thể nói, vừa mới các nàng thế nhưng là thật tốt anh hoa công chúa kiểm tra một chút, mà làm bọn hắn nhìn đến anh hoa công chúa tràng cảnh thời điểm. Cả đám đều chấn kinh, tiểu thần, không khỏi quá mức không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi. Quá khiến người ta cảm thấy khủng bố đi, cố gắng như vậy. Thì không sợ hoàn toàn xuyên thủng, thì không sợ bị chơi hỏng. Bất quá, Diệp Tuyền đồng dạng không thể không bội phục anh hoa công chúa chiến đấu lực. Có thể nói, thật sự là quá mức khủng bố. Cái này chiến đấu lực, khiêng khiêng, thì liền nàng đều không thể không bội phục. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, anh hoa công chúa vừa mới bộ dáng, kia tràng cảnh, thế nhưng là so chính mình lúc trước tại Tây Bắc thời điểm. Còn muốn càng kinh khủng nha. Không có nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Mỹ lệ mà mê người phong cảnh. Căn bản sẽ không trở lại như cũ trở về. Cái này không phải bình thường thao tác sao? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần mỉm cười. Trên mặt hiển hiện một vẻ tự hào. Có thể nói, mỗi ngày đột phá một lần cực hạn. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Hiện tại, Diệp Thần đã cảm giác được cái này tốt bắp khủng bố. Quả thực cũng là bật hách đồng dạng nha. Đúng, tứ tỷ, ngươi nói ta đã đi vào không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng, hẳn không có phát sinh cái gì chuyện trọng đại đi. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình tại di tích bên trong, bất quá chỉ là 3 ngày nhiều thời gian mà thôi. Mà ở bên ngoài, thế mà đã đi qua hơn 3 tháng. Điểm này, người khác có chút cảm thán nha. Yên tâm đi, chuyện trọng đại, ngược lại là không có. Bất quá, nghe nói ngươi muội muội cái nha đầu kia tại trường học vô cùng được hoan nghênh đâu. Có thể nói là chạm tay có thể bóng. Không biết bao nhiêu nam sinh truy cầu đâu. Ngươi người ca ca này, thế nhưng là có áp lực đâu. Diệp Tuyền nghe đến. Ngược lại là mỉm cười, như là nghĩ đến cái gì, nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, có người truy cầu là chuyện tốt, cái này chứng minh ta Linh Nhi cái nha đầu kia nhan trị vẫn là có thể. Nếu như không có người truy cầu, như thế có chút bất đắc dĩ, bất quá, trong lúc học đại học, cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, muốn phao muội muội ta, nhất định phải đi qua ta đồng ý. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, muội muội mình vẫn là có thể đi. Bất quá, muốn phao muội muội mình. Đoán chừng bọn họ cần qua năm quan chém sáu tướng. Có bát tỷ tại, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý. Ha ha ha, quả nhiên như là Linh Nhi muội muội cái nha đầu kia nói một dạng. Tiểu thần, ngươi chính là một cái muội khống. Diệp Tiền nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Linh Nhi cái nha đầu kia, làm sao có thể nói mình như vậy? Chính mình chẳng qua là vì nàng cân nhắc mà thôi. Đây chính là nồng đậm liên quan tới ca ca đối muội muội yêu mến nha. Vạn nhất bị cái tiểu tử thúi kia cho lừa gạt, chẳng phải là hối hận không kịp. Đúng, còn có một chút, Tây Bắc hiện tại không quá an tĩnh, mà ngươi tứ tỷ đã bị vạch tội, hiện tại bắt đầu, có thể nói là không việc làm. Diệp Tiền nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, tứ tỷ, ta mới là không việc làm, ngươi chớ cùng ta đoạt, ngươi có thể là có mấy cái nhà đại công ty đâu. Vẫn là thế giới top 500, đối với mình tứ tỷ cái này không việc làm thân phận. Diệp Thần thì không quá tán đồng, chính mình tứ tỷ, nếu như muốn kiếm tiền lời nói, có thể kiếm lấy càng nhiều hơn nha. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình tứ tỷ lại còn nói chính mình là không việc làm, không muốn cùng chính mình đoạt, có tốt hay không? Ha ha ha, ngươi là không việc làm, Thượng Hải giải trí một con đường, mỹ thực một con đường cửa hàng, cái gì thời điểm mua lại? Nhìn đến, tiểu thần, ngươi về sau là muốn thu tiền thuê nhà, làm chủ nhà nha. Hắc hắc, quả nhiên, vẫn là cái gì đều không thể gạt được tứ tỷ. Không sai, ta không muốn phấn đấu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nói một câu, tứ tỷ, ngươi nói Tây Bắc bên kia không quá an tĩnh, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, Tây Bắc, cái này không là trước đó người sói thường xuyên chiến đấu địa phương sao? Mà bây giờ, người sói thủ lĩnh đều đã bị bọn họ cho diệt đi. Chính mình tứ tỷ lại còn nói Tây Bắc không quá an tĩnh. Điểm này, không khỏi khiến người ta có chút kinh ngạc nha. Cái này nguyên nhân cụ thể đến tột cùng là thế nào? Ta cũng không có nghiêm túc điều tra. Rốt cuộc, trước đó chúng ta diệt đi người sói thủ lĩnh về sau, Đế Kinh Vương gia liền muốn hái quả, đem bản tiểu thư cho vạch tội, trăm phương ngàn kế cho ta nghỉ. Mà về sau, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, ta cũng không có điều tra. Bất quá, ta nghĩ bọn hắn Vương gia hiện tại khẳng định đã tổn thất nặng nề đi, thậm chí đã thương tới da thịt. Diệp Tiền nghe đến, mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Đây là bọn họ gieo gió gặt bão. Dám hái ta tứ tỷ trái cây, liền hẳn phải biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tốt nhất có thể làm cho bọn họ thương gân động cốt. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Không, ta nghĩ, người kia muốn không bao lâu thời gian, liền ra tới. Thế mà, Diệp Tiền nghe đến, lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Có người kia tại, hắn không biết cho phép bất luận kẻ nào dao động bọn họ Vương gia căn bản, dao động bọn họ bá nghiệp. Tứ tỷ, nhìn đến chính mình tứ tỷ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình chín người tỷ tỷ cừu nhân, cũng là Vương gia, mà Vương gia, người kia đến tột cùng là thực lực gì? Thế mà để cho mình chín người tỷ tỷ kiêng kỵ như vậy. Tốt, không nói nhiều, tiểu thần, ta đói. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Để ta nhìn ngươi chiến đấu lực, đến cùng có phải hay không như là anh hoa công chúa chỗ nói khủng bố như vậy. Vui lòng phụng bồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.